Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. 238, ngựa giống nam nguyên phối thê không nam, vệ tư niên hoa tươi thế công rằng co 4-5 ngày. Tiền công quán một mảnh muôn hồng nghìn tía tiền bảo bảo tĩnh chờ hắn kế tiếp chiêu số. Chỉ là chưa chờ tới tặng hoa người. Nhưng thật ra trước trở tới rồi ra ngoài ban sai trở về tiền phụ, vị này một nhà chi chủ phong trần. Mệt mỏi mà về đến nhà khi chính trực ngày mộ, tiền Chí Văn cùng tiền bảo bảo hai người đều đã ở nhà. Đang ngồi ở phòng khách trên sofa uống nước trà chờ đợi bữa tối thời khác. Thuận tiện đối tiền bảo bảo buổi chiều mới vừa làm tốt cắm hoa tác phẩm tán gẫu bình luận chờ đến. Tiền phụ vào cửa thời điểm. Đầu tiên phát hiện hắn trở về người hầu lập tức cung kính hành lễ khẩu kêu lão gia, phụ thân. Ngài đã trở lại, một đường còn thuận lợi sao? Tiền Chí Văn nghe được động tĩnh vội vàng đứng dậy thăm hỏi nói, tiền bảo bảo theo sát sau đó đứng. Lên hô thanh phụ thân, so với tiện nghi đại ca, nàng thái độ không tính thân thiện, tiền phụ cũng không có công phu so đo này đó. Bởi vì hắn vừa vào cửa liền nhăn lại một trương nghiêm túc đại gia trưởng mặt. Lưỡng đạo ánh mắt nhìn về phía trong nhà khắp nơi bày biện hoa hồng diệp lục chi cảnh. Bao hàm thật sâu không tán đồng, bởi vậy, mặc dù mấy ngày bên ngoài thả mới vừa tiến ra môn. Hắn giờ phút này sắc mặt cùng biểu tình cũng không thể nói quá đẹp, đám người hầu nhất có thể đối. Chủ nhân ra xem mặt đoán ý. Nhận thấy được tiền phụ hiện nay tâm tình không tốt, hầu gái không dám đại ý, vội vàng gọi tới quản gia chu mẹ lại đây tiểu tâm tiếp tiền phụ áo khoác cùng công văn bao. Chờ vật, lại gọi người thượng hắn quán ái dùng trà bánh, đem người hầu hạ hảo mới vừa rồi khom người lui ra, mà lúc này. Mặt khác hai huynh muội lại nhìn không ra nhà mình phụ thân khác thường. Đó chính là ngốc tử, chỉ là hai người liếc nhau. Đồng thời từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc khó hiểu. Không biết đã xảy ra chuyện gì, chọc đến phụ thân như vậy không cao hứng. Thân nhân hồi lâu không thấy, liền cái ôn hòa gương mặt tươi cười đều không có, tiền Chí Văn không cấm lòng mang thấp thỏm. Liền ngồi cũng không dám, liền đứng ở chỗ đó chờ đợi phụ thân lên tiếng, mà tiền bảo bảo tuy rằng không như vậy kinh sợ với. Tiền phụ gia huy, nhưng nhìn tiện nghi đại ca một bộ đứng thẳng khó ăn bộ dáng. Nàng chính mình cũng không thể có vẻ quá khác loại đi. Đơn giản đi theo cùng nhau đứng, chờ xem tiền phụ rốt cuộc là như thế nào cái hồi sự, lúc sau nửa chén trà nhỏ thời gian. Phòng khách không khí dần dần trở nên đình trệ không tiếng động. Châm rơi có thể nghe chu mẹ đã sớm mang theo người hầu đi xuống. Để ngừa bị vừa trở về liền phát giận lão gia ương cập cá trong chậu. Nhân tiện cũng phòng ngừa chủ nhân gia tư mật sự có tiết ra ngoài khả năng tính chủ nhân gia sự tình. Làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Bọn hạ nhân không nên nhiều trộn lẫn, nói thật. Tiền bảo bảo cũng tưởng đi theo một khối rời đi. Nhưng một nhà chi chủ đang ở chỗ đó phát huy đâu. Tiện nghi đại ca càng là thành thành thật thật mà chờ chuẩn bị nghe huấn. Nàng cái này muội muội muốn chạy cũng đi không được oa, cũng may nửa chén trà nhỏ thời gian không lâu lắm, nhưng cũng không tính đoàn, cũng đủ làm tiền phụ lửa giận tiêu dấu đi đi. Sau đó bình tâm tĩnh khí mà buông chung trà, đối hai cái nhi nữ nói, các ngươi có biết sai? Tiền bảo bảo vẻ mặt ngốc, ngoa kép chấm hỏi, giảng thật, vị này lão tiên sinh vừa đến ra liền làm như vậy vừa ra. Vốn là làm nàng lòng tràn đầy mờ mịt sờ không được đầu óc. Hiện tại lại hỏi cái này dạng một câu tới. Rốt cuộc là mấy cái ý tứ a, nói ta có việc có thể rõ ràng nói ra sao? Ở nhà còn làm quan liêu kia một bộ được không không thông, tiền bảo bảo tỏ vẻ chính mình nghe không? Hiểu nói, cũng may hiện trường không ngừng nàng một người không minh bạch. Tiền Chí Văn cái này khó huynh cũng không làm rõ ràng lão gia tử ý tứ. Vì thế chỉ phải thành thật mà khoanh tay dò hỏi, phụ thân, này, sai ở nơi nào, còn thỉnh ngài minh kỳ tiền phụ ẩm đem chung trà buông. Một tay một lóng tay trên bàn bình hoa hừ lạnh nói. ta mới mấy ngày không về, ngươi xem các ngươi đều làm chút thứ gì. Đại vào đông ở trong nhà bãi mãn kiểu hoa diễm sắc. Phô trương lãng phí không nói, còn xa hoa dâm dật, phóng túng hưởng thụ, sợ không phải không người quản thúc liền tùy ý làm bậy tà tính tình đi. Nghe thế phiên lời nói sau, huynh muội hai người mới vừa rồi bừng tỉnh minh bạch tiền phụ vừa vào cửa liền buồn bực vấn đề điểm. Ở đâu, sau đó tiền bảo bảo nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Cảm thấy liền vì điểm này sự thượng cương thượng tuyến. Lão gia tử cũng quá tích cực đi, tiền Chí Văn còn lại là thập phần hiểu được phụ thân tác phong diễn. Xuất, đối này chạy nhanh giải thích nói những cái đó hoa nhi quả nhi không phải bọn họ vì hưởng thụ phô. Trương mà hoa giá cao riêng ở vào đông đi mua tới. Mà là người khác ba ba mà mỗi ngày đưa tới. Bị tiểu muội xảo tâm khéo tay làm thành cắm bình bãi ở trong nhà. Mấy ngày xuống dưới đem lầu trên lầu dưới toàn bãi đầy. Mới thành hôm nay phụ thân về nhà sau chỗ đã thấy cảnh tượng tất cả đều là đưa. Người nào đưa tới, vì ai mà đưa, tiền phụ nghe xong rất là kinh ngạc tiền Chí Văn lập tức lộ ra một mặt đắc ý chi sắc. Kiêu ngạo mà hồi nói, còn có thể là ai, nhà ta có con gái mới lớn, Từ Dung Lệ sắc quan Giang Thành. Đương nhiên là tiểu muội người theo đuổi sở đưa nột mãnh không mà bị như vậy một khen. Tiền bảo bảo nghe thấy nhịn không được mặt già đỏ lên, mà tiền phụ ánh mắt theo nhi tử nói dừng ở nữ. Nhi trên người, nhìn đến nàng kia bỗng nhiên nhiễm màu đỏ khuôn mặt, bỗng dưng phản ứng lại đây, hắn không biết nghĩ tới cái gì. Nghiêm túc khuôn mặt đột nhiên liền như vậy hòa hoãn một chút. Biểu tình vừa lòng gật đầu nói câu trẻ nhỏ dễ dậy cũng tiền Chí Văn cùng tiền bảo bảo song song. Ngẩn ra, nhận thấy được phụ thân giống như hiểu lầm cái gì đi. Câu này lời bình tuyệt đối không có khả năng là nói đưa hoa người. Bởi vì hắn căn bản còn không biết đó là ai, một khi đã như vậy. Kia phụ thân nói ra câu nói kia. Tám phần là hiểu lầm đưa hoa có khác một thân, huynh muội hai cái lẫn nhau xem một cái. Đang chuẩn bị mở miệng lại giải thích một chút tới, nhưng vừa lúc gặp tiền phụ bên kia động tác so với bọn hắn hai người mau. Đã là đưa tới chu mẹ làm thượng cơm ăn bữa tối tiền ra quy củ. Ăn cơm trong lúc thực không nói, cho nên kế tiếp hai người tạm thời cũng chưa ra tiếng tiền Chí Văn bất thời giờ cấp tiểu muội xử. Cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, làm nàng không cần lo lắng, nếu hắn bảo đảm giúp nàng hòa giải, như vậy liền sẽ không nuốt lời mặc kệ kia sự kiện tiền bảo bảo cũng không có nhiều nữa cấp. Chỉ là tò mò tiền phụ vừa rồi là đem đưa hoa người hiểu lầm thành vị nào, ngàn vạn nhưng đừng là tôn. Chính diễn, hắn không xứng, phải biết rằng, nguyên thân cùng hắn kết bạn tới nay. Đi ra ngoài tiêu dùng cơ bản đều là nhà gái ôm đồm. Nhà trai liền cái tiền bâu ơ đều rất ít đào. Càng miễn bàn tại đây loại thời điểm mua như vậy rất cao giới hoa cỏ làm ra theo đuổi nữ hài tử. Lãng mạn hành vi, không nói hắn có hay không cái kia tâm tư. Chỉ là tiêu phí hắn cũng chi trả không dậy nổi, nhưng mà tiền phụ lại không nghĩ như vậy. Hắn thật cho rằng này đó hoa quả là chính mình xem trọng tương lai con rể đưa tới. Nhìn chính là hoa tâm tư, không uổng công hắn đương cái bá nhạc thưởng thức đối phương một hồi, đến nỗi kia cái gì phó không? Trả nổi mua tiêu tiền vấn đề, tiền phụ một đại nam nhân cực nhỏ so đo này đó việc nhỏ không đáng kể. Chỉ để ý kết quả có lẽ là tôn chính diễn đã phát bút tiểu tài. Cũng có lẽ là kia tiểu tử hết sạch ít ỏi túi tiền. Hao hết tâm tư mua hoa tới lấy lòng dù sao là nhà hắn khuê tú. Đủ có thể thấy vậy người thành tâm thành ý. Chỉ là như vậy thái độ khiến cho tiền phụ vừa lòng đến cực điểm mơ siêu khô nên. Trên bàn cơm, hắn hiếm thấy mà đánh vỡ nhất quán quy củ. Ở dùng cơm khoảng cách dặn dò nữ nhi tuy nói hắn ra thế nửa đường. Nhưng bảo nghiên ngươi cùng hắn ở chung khi nhưng chờ có vì thế làm bộ làm tịch lấy thái. Miễn cho cô phụ này phiên tâm ý, vừa lúc quá mấy ngày ta có nhàn rỗi. Đưa thiếp mời thỉnh hắn tới trong nhà làm khách bãi, nếu sớm muộn gì là người một nhà. Hiện tại nhiều hơn tiếp xúc, có tới có lui mới là đứng đắn, một hồi nói xuống dưới. Không cần dò hỏi nhi nữ ý kiến, tiền phụ chính mình giải quyết dứt khoát lúc này. Ở đây huynh muội hai người cũng xác nhận phụ thân là thật sự hiểu lầm. Đem đưa hoa người hiểu lầm thành tôn chính diễn, nếu là trong cốt truyện nguyên thân tiền bảo nghiên. Thân là nữ nhi, nàng là sẽ không phản bác phụ thân làm hạ quyết định. Nhưng hiện nay ngồi ở chỗ này chính là tiền bảo bảo. Nàng cũng sẽ không quán vị này lão gia tử tiền Chí Văn mới vừa tính toán hỗ trợ giải thích miệng. Trương trương. Còn không có tới kịp nói cái gì, liền thấy muội muội chính mình mở miệng, phụ thân, ngài nói, hắn, là chỉ tôn chính diễn sao? Tiền bảo bảo ngay sau đó tiền phụ nói lạc lập tức ra tiếng hỏi, nàng ngữ khí bình đạm không có gì. Phập phồng, lệnh tiền phụ theo bản năng nghe được nhíu mày, trả lời, không phải hắn là ai? Hắn vì ngươi lo lắng một hồi, ngươi sao hảo thẳng hô kỳ danh? Có vẻ thực không giáo dưỡng, có dạy dưỡng, tiền bảo bảo không ngại, nhưng nếu là làm tôn chính diễn thế thân vệ tư niên công lao chiếm tiện nghi. Kia nàng khẳng định là vạn phần không vui, phụ thân. Tôn chính diễn không phải lương nhân, ta không mừng hắn, tiền bảo bảo đánh gãy tiền phụ thao thao bất tuyệt gian dạy. Đơn giản đi thẳng vào vấn đề mà nói rõ thái độ tiền phụ biểu tình sửng sốt. Sắc mặt nhìn qua không phải quá hảo, một cái là bị nữ nhi trở tính toán lời nói, cảm thấy phụ thân uy nghiêm bị mạo phạm mà khí tới rồi. Một cái khác còn lại là ở đối nữ nhi lời nói biểu đạt ý tứ buồn bực cái gì kêu không phải lương. Nhân, đó là hắn nhìn chúng thanh niên tài tuấn, là có tài hoa có tiền đồ hảo hậu sinh, như thế nào liền không phải phu quân, là hoài nghi hắn làm người ánh mắt vẫn là thế nào. Còn có phía trước không phải là hảo hảo sao, như thế nào hắn đi công tác mấy ngày trở về, nàng liền nói không mừng người nọ, thật không phải cố ý nhào yêu không có việc gì tìm việc. Trong nháy mắt công phu, tiền phụ suy nghĩ rất nhiều, sắc mặt cũng tùy theo trở nên xanh mét đêm đen tới. Lập tức mở miệng quở mắng, sự tình đều mau định ra tới, người lúc này nói không mừng hắn, sớm làm gì đi. Là hắn không mới không mạo vẫn là đưa hoa không hương. Làm ngươi, hoa không phải hắn đưa tiền bảo bảo lại lần nữa đánh gãy tiền phụ. Không màng đối phương hắc vững vàng sắc mặt, theo sát nhân cơ hội giảng đạo phía trước chỉ là hai bên ngầm đồng ý. Chung quy sự tình còn không có cuối cùng định ra, dù sao hiện tại ta là không nhận các ngươi nhìn chúng tôn chính diễn tài hoa năng lực. Ta lại phát hiện hắn giấu đi phong lưu bản sắc, quỷ tính nhầm kế, bởi vậy hảo cảm biến mất, từ nay về sau khó có thể lại ở chung, mặc kệ phụ thân như thế nào an bài. Ta đều có ý tưởng, nhất định sẽ không làm kia tư thực hiện được một tiên nửa hào, súng máy giống nhau biểu lộ chính. Mình ý kiến, tiền bảo bảo chính mình sảng khoái, ngẩng đầu lại nhìn thấy tiền phụ kia vẻ mặt sắp bùng nổ căm giận ngút trời. Trong lòng khống chế không được mà nắm thật chặt, sợ là không mang sợ. Chỉ là khả năng sẽ bị hung hăng giáo huấn một đốn đi. Tiền bảo bảo đối này có điều đoán trước, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, vì thế quay đầu nhìn về phía chính mình chuẩn bị bình chữa cháy. Tiện nghi đại ca tiền Chí Văn chính liên tiếp mà đối muội muội đưa mắt ra hiệu. Ý bảo nàng trước ly tịch trốn một trốn. Dư lại giao cho hắn tới là được, mắt thấy mưa gió sắp đến. Tiền bảo bảo cũng không ngạnh cổ cứng muốn kiên trì, thực dứt khoát lề đế mặt du, lưu lên lầu trở về phòng trốn tránh đi, cơ hồ ở nàng mới vừa chạy lên lầu không đương. Dưới lầu liền truyền đến chục cái bàn thanh âm, theo sau chính là một trận lách cách lang căng mâm vỡ vụn động tĩnh. Có thể thấy được một nhà chi chủ bị chống đối làm tức giận kết cục loại này thời điểm. Đám người hầu cơ hồ bị dọa đến đại khí không dám ra. Không một người dám ở giờ này khắc này ngoi đầu. Thậm chí liền tiền Chí Văn cũng tạm thời không ra tiếng nói cái gì. Chỉ chờ lão ra từ trước phát tác một hồi tức giận lại nói tiền bảo bảo đánh bạo gián ở ván cửa sau. Nghe thượng một lát, rồi sau đó không sợ chết mà lặng lẽ mở cửa. sờ đến lan can chỗ nhìn trộm đi xuống nhìn, chỉ thấy dưới lầu ly chén bể toái. Đầy đất hỗn độn, Tiền gia phụ tử hai người đã từ nhà ăn chuyển rời đến phòng khách trên sofa. Một cái nổi giận đùng đùng, một cái mặt mày hớn hở, đang ở nói cái gì, cười không cần tưởng. Đúng là biết tình hình thực tế Tiền Chí Văn. Giờ phút này hắn đang cùng Tiền phụ giảng kia đưa hoa người chân tướng, phụ thân. Ngài mạc động khí, đưa hoa có khác một thân, tiểu muội coi thường kia tôn công tử. Lại là có càng tốt lựa chọn, thả nghe nhi tử cho ngài tinh tế nói đến. Tiền bảo bảo khuynh nhĩ lắng nghe vài câu, thấy tiện nghi đại ca không loạn thêm mắm thêm muối mới cuối cùng buông tâm mơ siêu kỳ thật nếu không. Phải nàng không hảo tự mình đề, càng vô tình trực tiếp đối mặt Tiền phụ một khang lửa giận. Chỉ sợ còn dùng không Tiền Chí Văn tới này một bộ. Chỉ cần vừa rồi lúc ấy, nàng liền dứt khoát lưu loát mà đem đổi đối tượng người được chọn sự giao đãi, đáng tiếc đối với. Tiền phụ loại này bản khắc lại nghiêm khắc đại gia trưởng tới nói. Làm đều là nam tính hắn người thừa kế nhi tử đi làm tư tưởng công tác mới càng thích hợp. So nàng cái này nữ nhi tự mình kết cục đi nói thành công tỷ lệ cao, sự thật cũng như nàng sở liệu. Ở Tiền phụ phát tiết quá lửa giận lúc sau, Tiền Chí Văn hai ba câu liền đem hắn trấn an xuống dưới. Sau đó phụ tử hai người rời đi địa phương tận lực bình tĩnh mà thấp giọng liêu nổi lên nào đó để. Tài, đám người hầu lúc này ở chu mẹ chỉ huy tiếp theo dũng mà ra. Gión ra gión rén mà nhanh chóng đem hỗn độn nhà ăn thu thập thỏa đáng, trong lúc phòng khách bên kia không lại truyền ra động tĩnh gì, làm mọi người căng chặt lên thần kinh nhịn không được tung tung, Tiền bảo bảo ở lầu hai lan can sau. Miêu trong chốc lát, chính mắt lén nhìn thấy Tiền phụ ở Tiền Chí Văn khuyên bảo, hạ bình ổn tức giận. Thần sắc từ lửa giận tận trời chuyển biến đến kinh nghi bất định. Lại đến như suy tư gì. Nghiêm túc thận trọng, cuối cùng trở nên tiệm có hỉ sắc, rốt cuộc yên tâm mà lại sờ trở về phòng nghỉ ngơi đi, sau đó. Người hầu gõ cửa cho nàng đưa tới sữa bò cùng tiểu bánh kem đương ăn khuya. Còn nói là đại thiếu gia ý tứ Tiền bảo bảo vì thế liền minh bạch. Tiện nghi đại ca đây là tỏ vẻ hắn đã đem phụ thân nơi đó thu phục. Kế tiếp liền xem nàng có thể hay không thật sự bắt lấy vị nào, vấn đề này không cần hoài nghi. Sáng sớm hôm sau theo thường lệ đưa tới cửa hoa tươi chính là đáp án, Tiền bảo bảo bởi vì tối hôm qua ngủ chậm chút, buổi sáng xuống lầu khi kia hoa đã đưa tới. Chính chính bãi ở trên bàn cơm nàng thường ngồi vị trí bên. Là một đại thốc thập phần đẹp bạch ngọc lan, như tuyết như ngọc giống nhau thuần khiết vô hạ. Lệnh người kinh diễm mơ siêu Tiền phụ còn lại là kinh dị phi thường. Nửa điểm không để tối hôm qua nữ nhi chống đối mạo phạm. Ngược lại thái độ hòa hoãn không ít chỉ là trầm mặc dùng bữa sáng khi. Hắn ánh mắt tổng nhịn không được lướt quá trên bàn bạch ngọc lan liếc mắt một cái. Phảng phất là ở suy xét cái gì Tiền bảo bảo nhiều ít có thể đoán được. Không cấm có chút may mắn vệ tư niên ở thế giới này thân phận không bình thường. Nếu không nếu là cùng họ tôn giống nhau hoặc là càng kém ra thế. Nàng tưởng cùng hắn thuận lợi đi đến cùng nhau. Phỏng chừng còn có ma, mặc dù đến lúc đó bằng vào vệ tư niên chi tài có thể đánh bại tôn chính diễn. Cái kia cái gọi là thanh niên tài tuấn, cũng tổng không thể so hiện nay như vậy giải quyết nhanh chóng lưu loát như vậy nghĩ. Tiền bảo bảo đi đến bàn ăn biên liền ngồi, như thường thăm hỏi nói. Phụ thân, đại ca, sớm mơ siêu, ngữ khí bình tĩnh, mặt vô dị sắc, dường như tối hôm qua sự không phát sinh quá giống nhau, Tiền phụ đồng dạng là loại thái độ này. Chiều nữ nhi ôn hòa gật gật đầu tính làm đáp lại, mặc kệ là bởi vì cái gì. Cha con hai người tạm thời đều đem tối hôm qua kia sự kiện quên đi. Tiếp tục hài hòa người một nhà Tiền Chí Văn càng là thức thời mà không hề đề cập. Tiếp theo câu chuyện lấy trên bàn hoa nhi trêu ghẹo muội muội nói. Tiểu muội xuống dưới, vệ tiên sinh hôm nay đưa chính là bạch ngọc lan, người xem có thích hay không, khá xinh đẹp, chờ lát nữa ta lại lộng cái cắm bình, Tiền bảo bảo cầm lấy một chi nhẹ người nói. Rồi sau đó lại bất mãn nói, quang đưa hoa tính thứ gì, trong nhà đều mau vãi không được, câu này lẩm bẩm chọc đến Tiền Phụ nhíu mày. Chỉ là không chờ hắn nói cái gì, Tiền Bảo Bảo liền từ bó hoa trung thuần thục mà rút ra tấm cát. Liên quan còn có một chương điện ảnh phiếu, tấm cát thượng như cũ là xuất từ người nọ tay tự thề. Nội dung lại là thay đổi, không hề là theo đuổi nữ hài thi văn cách ngôn, mà là một phần mời, mời nàng ngày mai đi xem điện ảnh, đây là hẹn hò đi. Xem ra đối phương tính toán lại tiến thêm một bước, liền đưa hảo chút thiên hoa tươi mới ra tay. Hắn cũng thật đủ có kiên nhẫn, Tiền Chí Văn nhìn thấy điện ảnh phiếu liền không sai biệt lắm minh. Bài, không cấm buồn cười nói, Tiền Phụ lại cảm thấy này chính đại biểu cho vị kia ổn trọng không tùy tiện. Không có xem nhẹ bọn họ Tiền công quán, thả đối này phân nhân duyên tương đối coi trọng, hoặc là nói, quý trọng, cụ thể tình huống như thế nào, hắn còn không có thăm dò. Cho nên giờ phút này cũng không mạo muội đối này phát biểu ý kiến, tuy nói hắn tối hôm qua bị nhi tử lộ ra cái kia ý tứ khiếp sợ đến, bị thuyết phục tạm thời buông xuống phía trước tính toán, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Thả xem nữ nhi bên kia có phải hay không thật sự thắng được vị kia vệ gia chủ yêu ái. Nếu có thể thành nói, kia hôn sự này đối Tiền công quán có lợi vô tệ. Thuận hài tử tâm ý thì đã sao, nhưng nếu là cuối cùng không thành, kia hắn an bài phải lại lần nữa để lên đây, Tiền Bảo Bảo còn không biết bởi vì nàng thao tác. Cùng với vệ tư niên quan hệ, Tôn Chính Diễn còn không có tới kịp thượng vị thành công. Cũng đã ở Tiền Phụ nơi đó lui cư, lốp xe dự phòng chi vị, giả sử nàng biết đến lời nói. Phòng chừng sẽ vạn phần ghét bỏ mà tỏ vẻ này lốp xe dự phòng không cần cũng thế, lòng lang dạ sói. Vong ân phụ nghĩa đồ vật, ai muốn đi cơm sáng ăn xong, Tiền gia phụ tử hai người lần lượt đi ra cửa đi làm. Lưu Tiền Bảo Bảo ở nhà chính mình tìm điểm sự làm tống cổ thời gian, bởi vì thời tiết còn lạnh. Nàng cũng không có đi ra ngoài đi dạo hứng thú. Đơn giản cầm vệ tư niên sáng sớm tân đưa tới Bạch Ngọc Lan cắm hoa chơi. Bởi vì nàng này phân tiểu yêu thích, trong nhà cất chứa bình hoa cơ bản đều bị Chu mẹ lay ra tới mang lên. Vì Tiền công quán tăng thêm không ít bừng bừng sinh cơ. Xuân chưa đến lại đã có vài phần ấm áp, trên thực tế. Tiền công quán có lò nấu rượu lò cung ấm, phòng trong đích xác ấm áp hòa hợp hơn nữa bày biện hoa tươi. Người đặt mình trong đó giống như ở mùa xuân ba tháng. Cũng liền trách không được Tiền Bảo Bảo không muốn ra bên ngoài chạy, nàng không vui ra ngoài. Người khác lại đây tìm nàng. Đúng là nguyên thân phía trước kết giao trong vòng tiểu tỷ muội chi nhất. Quan hệ không tính quá thân cận, nhưng cũng nói chuyện được. Thường xuyên có lui tới, hiện tại thay đổi Tiền Bảo Bảo. Biết nơi này là thế giới giả thuyết. Thả nhiệm vụ mục tiêu minh xác dưới tình huống, nàng liền vô tình lại kinh doanh cái gì plastic tỉ muội tình. Không thành tưởng nhân ra nhiều ngày không thấy nàng ra ngoài giao tế. Chính mình tìm tới môn tới, đối phương lại đây khi. Tiền Bảo Bảo mới vừa cắm xong một cái bình hoa, đang định tiến hành tiếp theo cái, Chu mẹ thông báo sau đem người lãnh tiến vào. Vị kia thiên kim liếc mắt một cái nhìn thấy trên tay nàng Bạch Ngọc Lan cùng với mãn nhà ở cắm hoa. Liền ánh mắt lập lòe lên, cả người giống như đều bốc lên tò mò bát quái quang mang, chờ Tiền Bảo Bảo ứng phó cùng nàng nói. Chuyện phiếm vài câu, phát hiện cô nương này cùng với nói là đến thăm nàng. Còn không bằng nói là tới tìm hiểu tin tức nói ngắn gọn. Đối phương tới này một chuyến chủ yếu là muốn nhìn một chút trong vòng truyền khắp kia sự kiện. Cũng tức là vệ gia chủ ngày ngày đưa hoa theo đuổi nàng rốt cuộc có phải hay không thật sự, này đó, đều là vị kia đưa tới. Thiên kim tiểu thư chỉ vào bình hoa, trên bàn tươi đẹp đóa hoa thử hỏi, Tiền Bảo Bảo không phủ nhận. Tùy ý trả lời, nếu ngươi trong miệng vị kia chỉ chính là vệ tiên sinh nói. Ân, tất cả đều là hắn đưa tiểu cô nương nghe xong hoàn toàn xác định trong vòng kia phiên đồn đãi. Rồi sau đó nhịn không được hỏi Tiền Bảo Bảo, phía trước ngươi không phải đang cùng Mơ Thom sân chụp kéo sao? Hiện tại thật sự muốn di tình biệt luyến a? Tuy rằng vị nào sắc thật ưu tú đến lệnh nhân tâm động phi thường. Nhưng như vậy đối Mơ Thompson hay không quá bất công đâu, ngươi là ở vì hắn minh bất bình sao? Thích hắn, Tiền Bảo Bảo hỏi ngược lại, Tiểu Thiên Kim lắc đầu. Không không, hắn không phải lòng ta nghi loại hình, ta chỉ là việc nào ra việc đó thôi, Tiền Bảo Bảo nghiêm túc nhìn hạ nàng. Xác nhận đối phương thật sự không phải đối cha nam khuynh tâm, mà chỉ là tiểu cô nương thiên chân thương hại mà thôi. Mới vừa có tiếp tục cùng nàng lưu đi xuống tâm tư, nàng đơn giản nhân cơ hội giải thích một phen. Nói chính mình hoàn toàn chưa từng thích quá Mơ Thompson, phía trước ở chung cũng chỉ là phụ huynh ý tứ, nhưng mà nàng càng thích theo đuổi tự do tình yêu. Cũng may nàng cùng Mơ Thompson còn không có cuối cùng xác định quan hệ. Cho nên mặc dù vì không lừa gạt chậm trễ đối phương, nàng cũng muốn kết thúc kia đoạn bất bình đẳng quan hệ. Dựa theo chính mình tâm ý tới, tiểu cô nương nghe được gật đầu liên tục. Cuối cùng xác nhận nói, cho nên, người hiện tại là gặp chân chính vui mừng người, cùng vị kia là lưỡng tình tương duyệt lạc. Tiền Bảo Bảo nhấp môi cười, bận tâm còn không có chính thức cùng Vệ Tư Niên xác định quan hệ. Cho nên vấn đề này nàng không trả lời. Chẳng qua như vậy cam chịu thái độ đã là cho thấy hết thảy, kia như vậy cũng hảo. Người đạt được hạnh phúc, nói vậy Mơ Thompson cũng sẽ có mặt khác hảo nhân duyên. Rốt cuộc hắn là như vậy được hoan nghênh ân, đa tạ ngươi chúc phúc, cũng đa tạ ngươi tới xem ta, không có gì. Chúng ta là bằng hữu sao, Tiểu Thiên Kim thỏa mãn một viên bát quái tâm. Cuối cùng dẫn theo Tiền Bảo Bảo đưa tiểu điểm tâm ngọt cao hứng mà cáo từ rời đi. Đồng thời mang đi còn có Tiền Bảo Bảo cùng Mơ Thompson vô cảm tình liên lụy. Vệ tiên sinh thật sự ở theo đuổi nhất tịnh danh viện tin tức này tin tức theo tiểu cô nương trở về. Cùng mặt khác quen biết tiểu tỷ muội tụ qua sau, như gió giống nhau nhanh chóng thổi biến toàn bộ giang thành thượng lưu vòng. Cuối cùng truyền tiến Tôn Chính Diễn trong tay, lần trước hắn ăn bế môn canh còn ghi hận trong lòng. Vốn định lấy lui vì tiến lãnh nhất lãnh Tiền Bảo Nghiên. Mượn này ma ma nàng thiên kim tiểu thư tính tình, bởi vì có phía trước cảm tình cơ sở ở. Tôn Chính Diễn vốn là đối việc này nắm chắc, đoán trước qua đi nhất định sẽ làm hai người tình ý càng thêm thâm hậu. Cho nên gần nhất hắn cũng chưa hướng Tiền Công Quán bên kia thấu. Một lòng vội vàng chính mình sự tình, kết quả hiện tại chợt nghe tin. Biết được nấu chín vịt muốn bay. Hắn sao có thể còn ngồi được cái gì lấy lui vì tiến vắng vẻ ma tính tình linh tinh. Tất cả đều là thành lập ở Tiền Bảo Nghiên bị hắn nắm ở lòng bàn tay cơ sở thượng. Nhưng nếu bị người khác sấn hư mà nhập, nhanh chân đến trước, hắn phí cái kia tâm tư còn có ích lợi gì. Đến lúc đó đừng nói mỹ nhân, phỏng chừng liền Tiền Công Quán giúp đỡ đều sẽ không lại có, mặc dù ở Tôn Chính Diễn trong lòng. Cảm thấy kia cái gọi là giúp đỡ là đối hắn một loại vũ nhục. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, hiện tại hắn xác thực yêu cầu dựa vào nó mới có thể thuận lợi hành sự, tóm lại. Bất luận là suy xét đến điểm nào, Tôn Chính Diễn hiện nay đều không thể thừa nhận mất đi Tiền Công Quán này tòa chỗ dựa hậu quả cho. Nên đang nghe đến tin tức trước tiên, hắn tuy nói đối với đồn đãi không phải thực tin tưởng. Nhưng cũng lập tức áp dụng cứu lại thi thố. Hết chương.